Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70, chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 131. Tiếng chuông báo thức vang lên, Sơ Hạ tỉnh dậy, cô phát hiện mình không còn nằm trong chăn của bản thân nữa. Mất vài giây để hoàn hồn, cô mở mắt ra, nhận ra mình không chỉ ngủ cùng giường với Lâm Tiêu Hàm mà còn đang nằm gọn trong lòng cậu. Ngẩng đầu lên, mũi cô chạm vào cằm cậu. Hai người áp sát vào nhau, bốn mắt nhìn nhau, cảm nhận được hơi thở và toàn bộ nhiệt độ cơ thể của đối phương. Ngay khi bầu không khí trở nên nóng bỏng, Sơ Hạ lập tức lật người dậy, xuống giường chạy mất. Lâm Tiêu Hàm, hôm nay là thứ hai, Sơ Hạ dậy sớm và đi làm như bình thường. Lâm Tiêu Hàm cũng không nhàn rỗi ở nhà, cậu trở lại đơn vị, với điều kiện không ảnh hưởng đến việc hồi phục sức khỏe, cậu cố gắng làm những gì có thể. Họ coi như đã ổn định cuộc sống trong căn nhà mới, ăn uống lại có sẵn canteen, nên trong 6 ngày làm việc tiếp theo, Sơ Hạ không phải vất vả chạy về Thiên Tiên Am, mỗi ngày tan làm, cô đều trở về nhà mới. Cùng Lâm Tiêu Hàm ăn tối, sau đó cùng nhau đi dạo, rồi về nhà nghỉ ngơi. Chủ nhật, Thiên Tiên Am, số nhà 8, bầu trời mùa thu trong xanh như được gột rửa, mặt trời treo trên cao, ánh nắng chiếu xiên vào sân. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai cùng các nhân viên đang dọn dẹp rau củ cần dùng trong ngày như thường lệ. Ngô Tuyết Mai và một cô gái đang nhặt rau, những người khác đang rửa. Lúc Ngô Tuyết Mai gần nhặt xong rau, bà nghe thấy tiếng Sơ Hạ vang lên từ cổng thứ hai. Bố, mẹ, chúng con về rồi. Mọi người trong sân đều quay đầu lại nhìn, thấy Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm cùng nhau bước vào cổng. Lâm Tiêu Hàm theo sau chào hỏi Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai. Vì quán cơm bận rộn, sau khi bị thương Lâm Tiêu Hàm cũng không đến đây, đã lâu rồi không gặp. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai cười hỏi, Tiểu Lâm, bây giờ cậu cảm thấy thế nào rồi? Chỉ nhìn sắc mặt thì thấy đã khá hơn rất nhiều. Lâm Tiêu Hàm cười đáp, con thấy đã gần như khỏi hẳn rồi, chỉ là cánh tay này lành chậm. Sơ Hạ quay sang nói với cậu, đau xương khớp phải mất 100 ngày, cậu mới 1 tháng chưa đến, cậu nói gần khỏi rồi thì có ích gì? Phải bác sĩ và kết quả kiểm tra nói mới được. Đây không phải chuyện nóng vội là có thể khỏi được. Đường Hải Khoan lại tiếp lời. Cứ yên tâm dưỡng bệnh là được rồi. Lâm Tiêu Hàm vẫn đang trong thời gian hồi phục. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai đương nhiên không để cậu làm bất kỳ việc gì. Lúc này cũng không có gì cần Sơ Hạ giúp đỡ. Nên Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm đứng bên cạnh, trò chuyện với Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai. Vốn dĩ họ trở về là để thăm hai người. Nhân lúc này họ còn rảnh rỗi, đương nhiên phải trò chuyện nhiều hơn với họ. Những câu chuyện xoay quanh cuộc sống thường ngày, ví dụ như Đường Hải Khoan hỏi Lâm Tiêu Hàm, thủ tục bổ sung cho căn nhà cưới cậu đã xin được chưa? Ngô Tuyết Mai hỏi cậu, nằm viện tốn nhiều tiền như vậy, đơn vị đã thanh toán bao nhiêu? Họ vừa rửa rau vừa nói chuyện, lại có người đến cổng thứ hai. Người đến là Siêu Tử và Oản Cái, bây giờ khi nhìn thấy Lâm Tiêu Hàm, họ không còn thù địch như trước nữa, dù sao đã trải qua nhiều chuyện, họ đều không còn là trẻ con nữa. Nhưng họ không chào hỏi Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm, chỉ chào Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai, rồi đi vào nhà chính. Đến nhà chính tìm Hàn Đình lại không có nhà. Họ hỏi Vương Thúy anh ấy không nói với bác là anh ấy đi đâu làm gì sao à? Vương Thúy Anh đang may vá nói. Các cậu xem bây giờ tôi còn dám quản chuyện của nó nữa không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó muốn đi đâu, muốn làm gì, khi nào đã bàn bạc với tôi? Thấy Vương Thúy Anh nói vậy, Siêu Tử và Oản Cái liền rời đi. Đã lâu không gặp Hàn Đình, họ định ra ngoài tìm cậu. Anh em khác không tụ tập, ba anh em họ không thể cứ thế tan rã. Đường Hải Khoan cùng nhân viên rửa rau xong, vào bếp chuẩn bị, đến giờ liền mở cửa kinh doanh như thường lệ. Lúc mới mở cửa khách còn ít. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm ở lại quán cơm một lúc. Gần trưa quán cơm đông khách, bận rộn, hai người ở lại vướng víu, liền ra phía sau. Mặt trời buổi trưa chiếu lên người ấm áp, họ ngồi trong sân phơi nắng, nghe radio. Đầu ngõ, Siêu Tử và Oản Cái đi tìm một vòng, không thấy Hàn Đình, lại quay về. Hai người rẽ vào ngõ, thấy trong ngõ có không ít người đang phơi nắng, nhấm nháp hạt dưa, xếp hàng, cầm trên tay số thứ tự viết tay của quán cơm. Chờ đến lượt vào ăn. Oản Cái lẩm bẩm, hay là chúng ta cũng xếp hàng vào ăn một bữa đi. Quán cơm nhà họ Đường đã mở được 2 năm, mở rộng mặt bằng cũng được nửa năm, đến giờ họ vẫn chưa vào quán ăn một bữa nào. Không phải vì không có tiền, cũng không phải vì không có thời gian xếp hàng ở ngoài quán, mà là vì từng có thù oán với Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm nên hơi ngại. Nói ra thì, hồi còn ở nông thôn, họ đã thèm món mì tương do Sơ Hạ làm rồi. Hai năm nay mỗi lần đi ngang qua quán cơm, người thấy mùi này, đều không nhịn được nuốt nước miếng. Siêu Tử cũng thèm, cũng muốn vào ăn một bữa. Nhưng cậu chưa kịp trả lời oản cái, ánh mắt cậu rơi vào hai người đang xếp hàng bên ngoài quán cơm, cậu đột nhiên chậm bước chân. Oản cái thấy cậu đi chậm lại, hỏi, làm gì vậy? Siêu Tử liếc cậu, rồi ra hiệu về phía ánh mắt cậu vừa nhìn. Oản cái ngờ vực nhìn theo hướng cậu chỉ, nhìn qua, liền thấy hai gương mặt vô cùng quen thuộc. Oản cái cũng sững người, một lúc sau lên tiếng, Lương Hữu Điền, để xác nhận mình không nhận nhầm người. Quản cái leng xung lên tiếng gọi, Lưu Bí Thư, Lương đội trưởng, cậu vừa gọi, hai người kia liền nhìn sang. Siêu Tử và Oản cái thay đổi rất nhiều sau 3-4 năm trở về thành phố, đặc biệt là bây giờ lại ăn mặc thời thượng, nên Lưu Bí Thư và Lương Hữu Điền nhất thời không nhận ra họ là ai. Nhưng Lưu Bí Thư và Lương Hữu Điền đã nhìn sang, Siêu Tử và Oản cái liền chắc chắn mình không nhận nhầm người. Họ trực tiếp đến trước mặt Lưu Bí Thư và Lương Hữu Điền. Oản cái với tất cả sự nhiệt tình của người bản xứ nói. Không nhận ra chúng tôi nữa à, tôi là Oản cái, đây là Siêu Tử. Oản cái vừa nói xong, Lưu Bí Thư và Lương Hữu Điền lập tức nhận ra họ. Trong số 12 thanh niên trí thức xuống nông thôn năm đó, chỉ có hai người họ và Hàn Đình là hỗn láo nhất. Ba tên nhóc hỗn láo này đã gây ra không ít rắc rối cho họ, quên ai cũng không thể quên họ. Tuy nhiên, năm cuối cùng họ đã biêu xiên tốt. Không gây thêm rắc rối nữa, cuộc sống cũng rất ổn định, mối quan hệ với họ cũng được cải thiện rất nhiều, Siang Chu cũng khá tốt. Vì vậy, lúc đó khi họ trở về thành phố, họ cũng không ngăn cản. Lương Hữu Điền cười nói, là hai cậu à, nhà hai cậu ở gần đây. Siêu Tử tiếp lời, vâng, ở ngay trong kia, hai bác là đến tìm Sơ Hạ. Tìm Sơ Hạ gì chứ, đã bao nhiêu năm không liên lạc rồi. Lưu Bí Thư lại nói. Chúng tôi đến đây làm chút việc, tiện thể đi tham quan một chút, nghe người ta nói quán cơm ở đây nhất định phải đến ăn thử, nên chúng tôi đến xem. Oản cái cười, vậy hai bác không biết đây là quán cơm nhà Sơ Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Bí Thư và Lương Hữu Điền nhìn nhau, rồi cùng lắc đầu nhìn Siêu Tử và Oản cái. Lắc đầu xong Lương Hữu Điền lại hít một hơi, cậu không nói tôi cũng không nhớ ra, cái tên Thiên Tiên Am này. Lúc mới nghe thấy tôi đã thấy quen tai, nhưng không nhớ ra đã nghe ở đâu. Hai cậu vừa nói, tôi mới nhớ ra, đồng chí Sơ Hạ sau khi trở về thành phố, đã gửi đồ cho chúng tôi, địa chỉ gửi hình như chính là Thiên Tiên Am này. Nói vậy, Lưu Bí Thư cũng nhớ ra, lúc đó Sơ Hạ mới về thành phố, đã gửi cho họ rất nhiều đồ, có đồ cho học sinh trong trường, cũng có đồ cho họ. Vừa nói chuyện, vừa hay đến lượt họ. Lưu Bí Thư và Lương Hữu Điền vào quán cơm, Siêu Tử và Oản cái cũng đi theo, ngồi cùng bàn với họ nói. Lưu Bí Thư, Lương đội trưởng, không ngờ sau khi về thành phố lại gặp được hai bác, đến thành phố hai bác là khách, hôm nay bữa cơm này chúng tôi mời. Lương Hữu Điền nói, không cần, chúng tôi là người lớn tuổi, chúng tôi mời các cậu. Nói xong có nhân viên phục vụ đến gọi món, họ liền nhìn thực đơn một lúc, gọi 4 món họ thích ăn. Siêu Tử và Oản cái hào phóng, lại gọi thêm 4 món nữa. Lưu Bí Thư và Lương Hữu Điền vội vàng nói ăn không hết. Siêu Tử chỉ nói, Lưu Bí Thư, Lương đội trưởng, hai bác cứ yên tâm ăn, bữa này nhất định chúng tôi mời. Thấy Siêu Tử và Oản cái như vậy, Lưu Bí Thư và Lương Hữu Điền cũng không tranh nữa. Gọi món xong, Lưu Bí Thư và Lương Hữu Điền lại quay đầu nhìn xung quanh, hỏi Siêu Tử và Oản cái. Các cậu nói quán cơm này là nhà đồng chí Sơ Hạ mở, sao không thấy cô ấy đâu? Siêu Tử và Oản cái sáng nay vừa gặp Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm trở về. Do dự một chút, Oản cái không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đứng dậy nói. Tôi đi gọi họ, nói xong cậu liền đi ra cửa sau của quán cơm. Ra khỏi cửa sau đến cổng thứ hai, thấy Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm đang nghe radio phơi nắng trong sân. Cậu hắng giọng nói. Đường khoa trưởng, Lâm phó sử trưởng. Lưu Bí Thư và Lương đội trưởng của đại đội Đàm Khê đến rồi, đang ăn cơm trong quán, hai người. Có muốn gặp không? Nghe vậy, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm đều sững người. Một lúc sau Sơ Hạ lên tiếng, Lưu Bí Thư, Lương đội trưởng, Hoàn cái gật đầu, đến làm việc, định ở lại chơi 2 ngày, nghe nói quán cơm nhà cô nổi tiếng, đến ăn cơm, vừa hay gặp tôi và Siêu Tử. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm lại do dự một lúc, thấy họ như vậy, Hoàn cái lại nói, tôi lừa hai người chuyện này làm gì, nếu không gặp họ đến ăn cơm, tôi cũng không dám mặt dày đến nói chuyện với hai vị lãnh đạo. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm quả thực lúc mới nghe thấy có chút không kịp phản ứng. Nghe Hoàn cái nói vậy, họ liền đáp lại, tắt radio đứng dậy đi ra phía trước. Hoàn cái quay lại trước, trở về bàn nói, họ đến rồi, ngồi xuống lại nói tiếp. Hai bác có thể không biết, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm, bây giờ họ là một đôi, đều là cán bộ nhà nước, một người là khoa trưởng cục vật giá, một người là phó sử trưởng ủy ban chính pháp. Nghe vậy, Lê Bí Thư và Lương Hữu Điền đều trợn tròn mắt. Rồi Lương Hữu Điền nói, tôi đã biết, trong số 12 người các cậu năm đó, chỉ có đồng chí Sơ Hạ và đồng chí Lâm Tiêu Hàm là có tiền đồ nhất, chúng tôi nhìn người không sai chứ. Ông vừa dứt lời, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm bước vào. Vừa nãy nghe thấy còn cảm thấy mơ hồ, bây giờ nhìn thấy người đang ngồi trong quán cơm, Sơ Hạ mới có cảm giác chân thật, vội vàng cười nói. Lưu Bí Thư, Lương đội trưởng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm, trên mặt Lưu Bí Thư và Lương Hữu Điền lập tức nở nụ cười. Hai người đều đứng dậy, Lưu Bí Thư cười nói. Chúng tôi đều không ngờ quán cơm này là do cô mở. May mà gặp Siêu Tử và Hoàn Cái ở bên ngoài. Lâm Tiêu Hàm đến bắt tay chào hỏi họ. Lương Hữu Điền vội vàng hỏi cậu. Đồng chí Lâm Tiêu Hàm, tay cậu bị sao vậy? Hỏi xong lại vội vàng nói. Ôi, bây giờ không thể gọi là đồng chí Lâm Tiêu Hàm nữa rồi. Phải gọi là Lâm Phó Sử Trưởng. Lâm Tiêu Hàm cười nói. Không cần khách sáo như vậy, cứ gọi tôi là Tiểu Lâm là được. Nói xong lại trả lời. Trước đây gặp chút tai nạn, bị xe đụng. Lưu Bí Thư và Lương Hữu Điền nghe xong không khỏi quan tâm hỏi han vài câu. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm ngồi xuống cùng họ. Ngô Tuyết Mai thấy vậy liền đến, thông qua Sơ Hạ làm quen với Lưu Bí Thư và Lương Hữu Điền. Sau khi chào hỏi, nói vài câu khách sáo, lại vào bếp dặn dò nấu thêm vài món. Bên này 6 người họ ngồi bên bàn, đương nhiên có rất nhiều chuyện để nói. Lương Hữu Điền là người đầu tiên cảm thán, mấy năm không gặp, các cậu thay đổi nhiều quá. Nếu đi trên đường mà không chào hỏi, tôi chắc chắn không dám nhận ra ai cả. Hoàn cái cười nói, bác và Lưu Bí Thư không thay đổi chút nào, vừa nãy chúng tôi đã nhận ra ngay. Sau vài câu chào hỏi, họ lại nói chuyện khác. Lưu Bí Thư và Lương Hữu Điền kể về tình hình bội thu sau khi nông thôn thực hiện chính sách khoán sản đến hộ. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm thì kể về tình hình sau khi họ trở về thành phố. Đương nhiên là không nói chi tiết, chỉ nói những gì có thể nói trong trường hợp này. Nói chung là về tình hình của mỗi người, Lương Hữu Điền lại hỏi, những người khác thì sao? Sau khi trở về thành phố, các cậu còn liên lạc với nhau không? Siêu Tử tiếp lời, 4 người chúng tôi, còn có Hàn Đình, Tô Vận, mấy năm nay vẫn gặp nhau, những người khác thì không gặp lại, nhưng đều có thể liên lạc được. Siêu Tử và Hoàn Cái là người nhiệt tình nhất, thích tổ chức mọi việc. Hoàn Cái liền đề nghị, hiếm khi Lưu Bí Thư và Lương đội trưởng đến đây, vậy tôi và Siêu Tử sẽ phụ trách đi tìm mọi người, tối mai chúng ta đổi địa điểm, tụ tập lại để chiêu đãi hai bác. Lưu Bí Thư và Lương Hữu Điền hơi ngại. Lưu Bí Thư nói, quá phiền phức thì thôi, chúng tôi cũng không có mặt mũi lớn như vậy. Ở nông thôn họ còn có chỗ để nói, đến thành phố này, trước mặt những đứa trẻ này, họ chẳng là gì cả. Siêu Tử lại nói, năm đó ở nông thôn, tuy chúng tôi bị hai bác mắng nhiều, nhưng cũng được hai bác quan tâm rất nhiều. Lúc đó còn trẻ không hiểu chuyện, gây ra nhiều rắc rối cho thôn. Hai bác đến Bắc Kinh, chúng tôi tụ tập lại chiêu đãi hai bác là nên làm. Nói xong Siêu Tử nhìn Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm. Hai vị lãnh đạo thấy sao? Năm đó họ ở nông thôn gây ra nhiều rắc rối cho thôn như vậy. Sơ Hạ cảm thấy Lưu Bí Thư và Lương Hữu Điền xứng đáng được đối đãi như vậy. Liền gật đầu đáp. Nên làm, cách chương.